Độc giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái. Chương 35, Góc Truyện Audio.com. Độc giả, một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết án. Nguy rồi, Eric có chút bối rối muốn xoay chuyển tình thế, y dùng ánh mắt chân thành nhìn Đỗ Trạch và Tu. Rất xin lỗi, đồng đội của ta quá kích động, hắn không có ác ý đâu. Giọng nói Eric tràn đầy hối lỗi, thanh niên tóc vàng cố gắng biểu lộ thiện cảm của mình. Ta rất thích ngươi, chớp mắt Đỗ Trạch cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Vòng tay Tu siết chặt lại khiến cậu tưởng chừng như dây tiếp theo đầu mình sẽ bị hắn giật xuống. Ta hối hận, tiếng Tu không lớn, nhưng truyền vào tai mọi người rất rõ ràng. Bây giờ các ngươi phải chết thườm. Âm tiết cuối cùng nhấn hơi cao mang đầy ý tà ác dưới tất cả ánh nhìn, Chu nho nho nhỏ nghiêng đầu qua nam tử tóc nâu bên cạnh ra lệnh. Giết chúng, manh chủ, anh bị gì vậy? Độc giả đần độn liều mạng nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy. Hoàn toàn không có vấn đề gì mà, lời thoại hai người chẳng phải rất tốt hả? Sao nhân vật chính cứ giống như bị trọt trúng chỗ giận nên muốn bùng nổ, chẳng lẽ điểm G của tinh linh khác với điểm G của Chu nho á? Hỗn huyết mẹ nó, hóa ra còn có thuộc tính của trò mô phỏng hẹn hò, công lực mỗi hình thái khác nhau của nhân vật chính còn phải lựa chọn hội thoại nữa. Là một trò chơi mô phỏng của Nhật Bản với các yếu tố lãng mạn, mục tiêu là chọn trong số những nhân vật có sẵn để đạt được mối quan hệ lãng mạn. Mỗi nhân vật với mỗi đoạn hội thoại khác nhau sẽ cho ra phản ứng khác nhau. Nghe mệnh lệnh của Tu xong, rồn rợn bước về phía tiểu đội đánh thuê, nó vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, dịu dàng nói. Thật ra thì ta không thích chết chóc, tiểu chủ nhân có hơi tùy hứng. Thấy John đang nói tốt, Eric cố gắng ngăn cản xung đột. Bọn ta không phải muốn xúc phạm các ngươi, nhất định đã có hiểu lầm gì đó. Tiểu chủ nhân nói, muốn các ngươi chết, ta biết câu này nghe rất quá đáng. Ngữ điệu John tràn đầy dịu dàng và sủng nịch, nhưng ta sẽ dung túng cho sự tùy hứng này của hắn, đây chính là tiểu chủ nhân duy nhất của ta. Eric thoáng chốc á khẩu không nói nên lời. Trước sự trung thành và tận tụy của John, Inik lấy chủy thủ, Bát rút đại kiếm, Mia nhảy khỏi vai Bát. Phượng Hoàng phẩy phẩy cánh rời khỏi vai John. John lấy thanh kiếm đang mang, nó nhìn tiểu đội đánh thuê, khom lưng như đang tạ lỗi, lại như đang dồn lực để lao tới. Xin hãy thông cảm, dứt lời, John đạp chân lao về phía tiểu đội đánh thuê. Vì John thật sự quá nhanh, nên trong mắt Đỗ Trạch hai bên mới đây còn đang cách xa 10 thước mà ngay sau đó đã cận kề nhau. Keng, trong ánh chớp bén lửa, Bát dùng đại kiếm đỡ cú tấn công của John. Dù đấu khí đỏ rực đã tăng thêm sức mạnh cho hắn, nhưng Bát vẫn bị John đẩy trượt một đường. Khoảnh khắc khi hai người tiếp xúc đã hình thành một áp lực mạnh khiến những người đứng quanh bị thổi lui về sau mấy bước. Bát rất vất vả mới ổn định được thân thể. Hắn nhìn chằm chằm nam tử tóc nâu với hình thể không cường tráng trước mặt. Đối phương vẫn cười hiền lành, có vẻ khá thoải mái. Ngược lại, Bát đang gồng hết sức mình, cánh tay nắm đại kiếm nổi đầy gân xanh, do dùng sức quá nhiều mà khuôn mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi toát như mưa. Bát cảm thấy áp lực trên tay càng lúc càng lớn, hắn cầm cự không được nữa rồi. Leng keng, Inik lách qua một bên né đại kiếm đang bay về phía mình. Gã trừng John, hét lớn, tới địa ngục mà thông. Góc Truyện Audio.com, cảm đi, thông cảm của ngươi là bảo bọn ta ngoan ngoãn chết sao? Inik đần độn, Mia dậm chân, đều tại ngươi mà người thương của ta mới tức giận. Eric lo lắng chạy đến cạnh Bát đã bị John hất ra, nâng hắn dậy. Bát không sao chứ? Eric thanh âm Bát rất khô khan. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, đối phương là một kiếm thánh. Inik nháy mắt im lặng, y trợn mắt há hốc mồm nhìn John. Trong hỗn huyết, sự hơn kém cấp bậc là chuyện vô cùng tàn khốc, càng về sau chênh lệch càng rõ ràng. Với chiến sĩ, trong điều kiện trang bị ngang nhau, 10 kiếm sĩ không bằng một đại kiếm sĩ, 20 đại kiếm sĩ không bằng một kiếm sư, 50 kiếm sư không bằng một đại kiếm sư, 100 đại kiếm sư không bằng một kiếm thánh. Với võ thần thì phải dùng tới vũ khí hạt nhân mới may ra diệt được. Người duy nhất phá vỡ được quy luật này chỉ có nhân vật chính. Nhân vật chính luôn có đặc quyền khiêu chiến vượt cấp, thực lực và tiềm lực của tiểu đội săn báu vật tuy mạnh nhưng đối với một kiếm thánh, họ vẫn còn quá trẻ. Các ngươi không thể rời khỏi đây. John cười hòa nhã, ta phải thỏa mãn nguyện vọng của tiểu chủ nhân. Eric rốt cuộc cũng hết hy vọng, y rút vũ khí của mình ra, đó là một thanh kiếm ánh sáng, thân kiếm thon dài tỏa ra một vầng sáng nhạt. Dù đang ở trong tình huống này, thanh niên tóc vàng vẫn rất thân sĩ mở miệng. Xin đắc tội, nguyên tố ánh sáng bám vào người Eric tăng thêm chúc phúc cho y. Y cẩn thận tiếp cận John, Bát cầm lấy đại kiếm gia nhập vào vòng chiến. Inik nhìn ba người đang đánh nhau mịt mùng, lại quay qua nhìn Tu và Đỗ Trạch. Gã nhỏ giọng nói với Mia bên cạnh, hay chúng ta đi xử lý Chu nho đó, vậy sẽ ôi. Inik ôm chân kêu gào, Mia trừng mắt lườm gã, chú ngữ đang niệm vẫn không ngừng lại.